Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, một nửa Sừng Châu, chương 1691, một nửa Sừng Châu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường chương này đổi mới, bần đạo trước hết đi nằm một hồi, đầu vai vừa đau rồi, thật nghĩ nói một tiếng Pháp khác, đốt, văn tiểu thuyết. Huyền thời gian từng giờ từng phút quá khứ, giấu ở khe băng bên trong vệ tiểu bắc thỉnh thoảng đưa tay ra ngoài. Đem một chút rơi xuống tại phụ cận đồ vật kiếm về. Khoan hãy nói, cứ như vậy trốn tránh, vệ tiểu bắc ngược lại là nhặt được không ít đồ tốt. Thí dụ như cái kiêng yêu ma vương trên đỉnh đầu non nửa căn sừng châu. Vệ tiểu bắc biết, giống như châu loại này cường giả. Trên đỉnh đầu sừng cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể nói tụ tập Nhiêu Ma Vương không biết bao nhiêu năm lực lượng tinh hoa. Cái này chuyện mới đầu thì là Nhiêu Ma Vương một mực ở vào bị đánh cục diện. Hết lần này tới lần khác cái kia khỉ thần thừa dịp Nhiêu Ma Vương hơi sơ suất không đề phòng. Cây gậy đâm vào Nhiêu Ma Vương cái đuôi phía dưới vị trí. Tốt a, cái kia vị trí. Mọi người hẳn phải biết là cái gì vị trí. Nói thật, trốn ở khe băng trong xem cuộc chiến vệ tiểu bắc thấy cảnh này đều sửng sốt. Cúc Hoa cũng không khỏi đến một trận thít chặt. Cái này thiên trúc hầu tử ra tay chi hung ác, hoàn toàn không hạ ở trong Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh A. Có thể tưởng tượng, như là sơn phong to lớn cây gậy, cứ như vậy đâm đi vào non nửa, bất kể là ai. Nhìn xem đều sẽ không rét mà run, cứ như vậy một cái kiêng yêu ma vương thân thể không khỏi cứng đờ, sau một khắc thì phi nước đại mà ra, tránh thoát cái kia cự côn, sau đó cái đuôi phía dưới phun ra một cỗ như là lũ ống huyết thủy. Yêu ma vương nổi giận, phải nói dạng này thống khổ, đối với nó dạng này tầng thứ tồn tại mà nói, cũng là không tính trọng thương. Thoáng qua liền đã ngừng lại máu, muốn hoàn toàn khôi phục, tối đa cũng liền 20 phút không đến, nhưng dạng này sự tình phát sinh trên người mình, không thể nghi ngờ chính là một loại thiên đại vũ nhục. Cho nên, Nhiêu Ma Vương lúc này lửa giận có thể nói cao ngất. So sâu, nó quay người cúi đầu, quay người ở giữa liền nằm xuống dưới, sau đó hình thể tiếp tục bành trướng thêm. Nửa người nửa châu hình thái lập tức liền hóa thành một đầu cự nghiêu. Hướng phía cái kia khỉ thần vọt tới, cùng theo nó đôi kia sừng châu phía trên tản mát ra một vòng hoàng quang. Hãy nhiên liền để cái kia khỉ thần không cách nào rời đi hắn thẳng tắp bắn vọt phạm vi. Đây chính là Nghiêu Ma Vương một trong đòn sát thủ rồi. Có lẽ chính là hắn thuộc tính bề ngoài dấu chấm hỏi một trong. Có thể tại vạn vật thông hiểu phía dưới còn bảo trì dấu chấm hỏi. Không cách nào làm cho vệ tiểu bắc thấy năng lực, hắn tầng thứ cũng không thấp. Đương nhiên, có thể đem khỉ thần hạn chế tại một phạm vi bên trong. Không cách nào từ hai bên đào tẩu, loại này năng lực xác thực lợi hại. Đồng thời hoàn mỹ phối hợp cái này Nhiêu Ma Vương cự nhiêu công kích. Nói cách khác. Cái này khỉ thần chỉ có thể chính diện tiếp nhận Nhiêu Ma Vương trùng kích, mà không thể né tránh ra đến. Không thể không nói, Nhiêu Ma Vương cái này năng lực để vệ tiểu bắc con mắt không khỏi sáng lên. Lại nói, nếu như có thể giải khai cái này năng lực huyền bí. Đối với tự thân chiến lực tăng lên, không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Nhưng này khỉ thần nhìn qua cũng không có sợ hãi. Ở đằng kia Nhiêu Ma Vương sắp xông tới trước mặt chính mình lúc. Theo sau chính là một côn đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là, tại cự côn sắp nện vào Nhiêu Ma Vương đỉnh đầu thời điểm. Hắn sừng châu bên trên lại lần nữa tách ra một tầng hoàng quang. Vậy mà đem cái kia cự côn cho gảy trở về. Mà đạn trở về cự côn kém một chút liền đem khỉ thần mình cho đập trúng. Cái kia khỉ thần phản ứng cũng không chậm, mượn cái này cự côn đạn về chi lực, kéo lấy mình liền hướng lui về phía sau ra thật xa. Để tránh mở cái kia bay thẳng mà đến cự nghiêu, nhưng chưa chờ cỗ này đạn về chi lực tiêu tán, cái kia khỉ thần liền vọt lên, lại lần nữa một gậy hướng phía cái kia cự nhưu đập xuống. Vẻn vẹn chỉ là cự nhưu một lần công kích, cả hai khoảng cách liền hãi nhiên di động trên trăm cây số. Làm cho vệ tiểu bắc không thể không lặng yên suýt ở phía sau. Đợi cho cả hai đình chỉ lúc, mới tìm cái khe băng trốn, mà ở cái kia khỉ thần cự côn liên tục hơn trăm lần oanh kích dưới. Cuối cùng Nhiêu Ma Vương một cây sừng trâu cắt đứt non nửa. Không thể không nói, cái này Nhiêu Ma Vương may mà không nhẹ, non nửa dễ sừng trâu gãy mất, cũng không so thông thường thương thế. Vệ tiểu bắc nhặt được gần nửa đoạn sừng trâu về sau. Hay dùng vạn vật thông hiểu tra xét rồi. Tên, Tam Ma Sừng Trâu, Tàn, Thứ Đẳng Linh Bảo, giới thiệu. Hắn chính là Nhiêu Ma Vương lợi dụng tự thân sừng châu luyện chế một kiện ma cụ. Tại thời gian dài ma lực quán chú bên trong, cái này ma cụ đã có được thần kỳ năng lực. Hiệu quả 1, định hướng nửa hàng duy, có thể ngón tay giữa định phương hướng khoảng cách nhất định bên trong không gian lâm thời xuống. Tới 1 VV đồ, chú ý, khởi động nên năng lực, sẽ tiêu hao lớn lượng linh hồn lực lượng. Hiệu quả 2. Tuyệt đối bắn ngược, có thể đem bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng bắn ngược trở về. Chú ý, khởi động nên năng lực, sẽ tiêu hao lớn lượng linh hồn lực lượng. Than bùn, khi vệ tiểu bắc thấy rõ ràng cái này gần nửa đoạn sừng châu thuộc tính biểu lúc. Nhịn không được trong lòng một trận đậu đen rau muống. Cứ như vậy một nửa gãy mất sừng châu đều là một kiện thứ đẳng linh bảo. Dạng này. Cái kiêng Nhiêu Ma Vương hoàn chỉnh một đôi sừng châu sẽ là cái gì phẩm chất? Chẳng lẽ so với chính mình Thái Dương thần thương phẩm chất còn cao? Bất quá, nói trở lại, giống như Nhiêu Ma Vương dạng này tại thiên trúc trong thần thoại cũng coi như được là đỉnh tiêm. Chiến lực gia hòa, có được bảo vật như vậy, cũng là không tính quá kỳ quái. Đương nhiên, Nhiêu Ma Vương sừng châu đều bị đứt đoạn gần nửa đoạn. Cái kia khỉ thần Hanuman cũng không tốt hơn, sừng châu là ở Nhiêu Ma Vương một lần cuối cùng trùng kích bên trong. Vukansu.com bị khỉ thần cho gõ nát, mà cái kia khỉ thần tắc tại gõ nát sừng châu về sau. Liền bị Nhiêu Ma Vương một đầu đỉnh bên trong, còn dư lại chi kia sừng châu hãi nhiên liền đem khỉ thần xuyên ở bên trên. Đương nhiên, lấy khỉ thần bình thường hình thể lớn nhỏ mà nói, cho dù là xuyên ở sừng châu bên trên, nhìn qua cũng chính là bị sừng châu đâm chết một con ruồi thôi. Lần này nhưng điên rồi, cuối cùng sắc bén vô cùng sừng châu trực tiếp liền đem khỉ thần cho quán xuyên. Sau đó cự nhưu lay động đầu, liền đem cái kia khỉ thần cho quăng bay đi ra ngoài. Không trung tản mát hạ kim sắc huyết điểm mani đúng lúc có mấy điểm kim huyết đã rơi vào vệ tiểu. Bắc cách đó không xa tấm băng bên trên, cái này tự nhiên là đã trở thành vệ tiểu bắc vật siêu tập. Trừ cái đó ra, còn có cái gì lông trâu, lông khỉ các loại hình, vệ tiểu bắc cũng không có đi lựa lấy rồi. Tuy nói những này lông trâu, lông khỉ cũng coi như được thật tốt vật liệu luyện khí. Nhưng vệ tiểu bắc dự cảm đến cách mình xuất thủ thời điểm không xa. Đồng thời liên tiếp đưa tay ra ngoài lựa lấy đồ vật. Rất khó nói sẽ không bị Nhiêu Ma Vương, khỉ thần phát hiện, bất kể nói thế nào. Người ta đều là ngũ tinh tầng thứ tồn tại. Vệ tiểu bắc có thể theo ở phía sau ẩn núp lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Đã đủ để kiêu ngạo, không thể nghi ngờ. Nhiêu Ma Vương một kích này để khỉ thần thụ thương không nhẹ. Nhất là sừng châu tạo thành trên vết thương, tiếp tục không ngừng bốc cháy lên ngọn lửa màu đen kia. Trực tiếp liền ngăn trở cái kia khỉ thần Hanuman thương thế khôi phục. Phen này chém giết về sau, lại là Nhiêu Ma Vương lấy được thắng lợi. Tốt a, tuy nói kết cục như vậy cũng không tính kỳ quái. Nhưng để tâm lý trong lòng có đoán cái này khỉ thần cùng Tề Thiên Đại Thánh liên hệ với nhau về. Tiểu Bắc cảm giác có chút không quá thói quen. Bành, tiếng vang truyền đến, khỉ thần Hanuman đụng đầu vào nơi nào đó tấm băng bên trên. Kích thích vô số phóng lên tận trời vụn băng, mà Nhiêu Ma Vương biến thành cự Nhiêu thì là thừa dịp địch bệnh, muốn hắn mệnh cách làm, đợi cho cái kia khỉ thần rơi xuống đất, lập tức liền một đầu lại lần nữa đụng tới. Hết chương.